Khoảng cách chiến bại Lũng Nam Hầu đã qua đi một ngày, chỉ một ngày công phu, hắn chỉ tay đánh bại Lũng Nam Hầu nghe đồn liền nhanh chóng truyền ra. Khi thành thiên cảnh tu sĩ nhìn thấy Ninh Phàm nhập cảnh chỉ là, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Ninh Phàm không chỉ là muốn bại Lũng Nam Hầu một người, xem tình hình càng là muốn từ Xích Thiên Điện xuất phát, vòng quanh Thiên Vân Quốc cảnh, một đường khiêu chiến cái khác tám điện điện chủ, mục đích tựa hồ là vì cái kia không người nào có thể ngộ vũ tổ chi bia. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới này tổ y hầu cường đại như thế, càng hợp chỉ tay đánh bại Lũng Nam Hầu. Chỉ là hắn quả nhiên muốn khiêu chiến cái khác tám điện điện chủ sao? Đồn đại tổ y hầu sở dĩ cùng Lũng Nam Hầu một trận chiến, là vì quan sát vũ tổ chi bia. Vũ bia bên trong ghi lại vũ tổ chi thuật, nhưng thuật này không thể có người lĩnh ngộ. Theo ta thấy, này tố y hầu quan sát vũ bia là giả, tìm mượn cớ khiêu chiến tám điện lập uy là thật. Lập uy, tố y hầu có người nói tu vi thật sự chỉ là vấn hư mà thôi, hắn thật có thể đánh bại tám tên điện chủ sao? Ninh Phàm mỗi độn quá một chỗ tu thành, liền gây nên một tòa tu thành nghị luận. Hắn độn quang không giảm, một đường bay nhanh, thẳng đến xa xa nhìn thấy Vân Sơn thời gian, mới thu rồi cổ kiếm, thân hình lay động. Trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh cao của biển mây, lăng không đứng vững ở thành thiên điện ở ngoài. Ninh Mỗ muốn mượn vũ bia vừa xem. Hừ, muốn nhìn vũ bia, trước tiên vượt qua lão phu lại nói. Một tên hoàng bào lão giả cũng chờ đợi đã lâu, hoàng mang lóe lên, tự Vân Sơn độn trên trời cao. Cùng Ninh Phàm đạp lên Vân Hải đối lập. Cái kia hoàng bào lão giả tên là Hoàng Cốc, có xung hư cảnh giới khí tức. Quanh thân pháp lực biến ảo làm một từng mảnh màu vàng phong diệp, chính là thành thiên điện điện chủ. Hoàng Cốc vung tay lên, một thanh vàng sẫm cờ phướn đã hiện lên trong lòng bàn tay. Lão phu này cờ tên là Ất Mộc Thương Phong Kỳ, trải qua lão phu hơn 1000 năm nguyên thần chi hỏa rèn luyện, uy lực khó lường, chính là xung hư cũng chưa chắc có thể đỡ lấy, ngươi không đón được. Thật sao? Ninh Phàm vẻ mặt không hề bị lay động. Hừ. Ngươi vừa không biết điều, lão phu cũng sẽ không lưu tình. Mộc Long xuất hiện. Hoàng Cốc cả người pháp lực chấn động, khí thế chấn vỡ mấy trăm ngàn dặm vân hải, bỗng nhiên lay động Ất Mộc Thương Phong Kỳ. Kèm theo pháp bảo lay động, mấy trăm ngàn dặm bên trong hiện ra vô số màu vàng phong diệp bóng mờ, ngưng tại một đầu 7000 trượng to lớn vàng sẫm Mộc Long. Mộc Long hai mắt lập lòe hung mang, hướng Ninh Phàm há mồm phun ra một đạo to lớn cột sáng vàng. Cái kia cột sáng vàng tốc độ đánh cực, chỗ đi qua trời cao từng mảng đổ nát, kỳ uy lực cực cường, so với Lũng Nam Hầu thất lôi chi thuật càng mạnh hơn nửa phần. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới cái kia cột sáng vàng, một điểm mi tâm, lấy ra chảm ly, giơ tay một kiếm, đem cột sáng vàng dựng thẳng chém thành hai đoạn. Chợt thu rồi chảm ly kiếm, tóc đen theo gió múa tung, 10 ngón bỗng nhiên bấm quyết, trong mắt lập lòe hắc hỏa u mang. Tại chỉ quyết hạ xuống một khắc, lấy Mộc Long làm trung tâm, từng vòng hiện ra to lớn màu đen vòng lửa, tổng cộng 216 tầng biển lửa vòng tròn. Toàn bộ Vân Hải đều bị biển lửa thôn phệ, cái kia Mộc Long chỗ trống ánh mắt chạm đến hắc hỏa thời gian, càng nhân tính hóa địa lộ ra vẻ sợ hãi. Hỏa Long kêu thảm một tiếng, chỉ khoảnh khắc liền bị hắc hỏa viêm giới đốt thành cho bụi. Răng rắc một tiếng, Hoàng Cốc trong tay bảo cờ nứt ra một vết nứt. Càng là theo Mộc Long bị hủy, bị trọng thương giáng dấp. Hoàng Cốc còn đến không kịp đau lòng bản mệnh pháp bảo, chu thiên biển lửa hóa thành cửu đầu màu đen hỏa long, đã hướng hắn lăn lộn mà đến. Cái kia hắc hỏa hỏa long độn tốc cực, chỉ trong thời gian ngắn, biển lửa đã đem Hoàng Cốc nhấn chìm. A, trong biển lửa, Hoàng Cốc kêu thảm một tiếng, như một cái diều đứt dây giống như ngã ra biển lửa, té xuống Vân Hải, đập ầm ầm rơi vào Vân Sơn đỉnh. Tại Vân Sơn trên đập ra một cái hố lớn, Ninh Phàm há miệng một nuốt, đem đầy trời hắc hỏa nuốt vào trong bụng, đáp xuống thành thiên điện trên Vân Sơn, nhàn nhạt nhìn hố lớn bên trong ho ra máu không ngừng Hoàng Cốc. Ta đã hạ thủ lưu tình, bằng không ngươi hẳn phải chết với trong biển lửa. Khụ khụ khặc, lão phu đa tạ Ninh điện chủ hạ thủ lưu tình, này liền dẫn Ninh điện chủ đi quan sát vũ bia. Hoàng Cốc từ trên đất bò lên, đối cái kia hắc hỏa uy lực thực lòng vẫn còn sợ hãi. Trước đó hắn mặc dù chật vật té xuống Vân Hải, nhưng bây giờ nội thị một phen, phát hiện thương thế không nặng, tự nhiên là Ninh Phàm hạ thủ lưu tình duyên cớ. Hoàng Cốc tuy rằng ngạo mạn, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu, lập tức dẫn Ninh Phàm tiến vào lòng núi, quan sát vũ bia. Hí, từng cái thành thiên điện tôn lão, thần sứ toàn bộ trợn mắt ngoác mồm. Bọn hắn biết rõ điện chủ mạnh mẽ, đặc biệt là Ất Mộc Thương Phong Kỳ càng là lợi hại phi phàm, càng chỉ một hiệp liền thua ở Ninh Phàm trong tay. Bọn hắn nguyên bản còn không tin Ninh Phàm chỉ tay bại Lũng Nam Hầu nghe đồn, bây giờ xem ra, nghe đồn xác thực là thật. Ninh Phàm sức chiến đấu dĩ nhiên kinh thế hải tục, sợ đã là xung hư vô địch cảnh giới. Xung hư vô địch, thực lực như vậy, ngoại trừ U Thiên Điện, Quân Thiên Điện, Hạo Thiên Điện ba vị điện chủ bên ngoài, ai có thể cùng Ninh Phàm một trận chiến? Như Tố Y Hầu có thể lấy giữ U Thiên Cảnh. U Thiên Cảnh bên trong, Phương Sinh ngạo nghệ đứng ở Vân Sơn đỉnh, quanh thân tản ra xung hư vô địch khí thế, chờ đợi cùng Ninh Phàm một trận chiến. Hắn biết Ninh Phàm sẽ đến. Năm đó Tống Quốc bên trong, hắn chưa cùng Ninh Phàm một trận chiến, cực kỳ tiếc nuối. Hôm nay liền bổ sung năm đó cuộc chiến, cùng với phân thắng bại một trận. 10 năm trước đó, hắn mặc dù miễn cưỡng chiến bại Phương Tử, nhưng thực lực hẳn vẫn yếu lão phu một đường. 10 năm sau, người này có thể không cùng lão phu ngang nhau một trận chiến. Giờ khắc này toàn bộ Thiên Vân Quốc đều đã náo động, vô số tu sĩ rất sớm chạy tới U Thiên Cảnh, chờ đợi quan sát Xích Thiên Điện Chủ cùng U Thiên Điện Chủ một trận chiến. Tại vô số tu sĩ ngóng trông bên trong, một đạo hoàng kim kiếm quang giá lâm U Thiên Điện Vân Sơn. Ninh Phàm chân đạp hoàng kim cổ kiếm, hoành hành với đỉnh cao của biển mây, lạnh lùng nhìn Vân Sơn, chiến ý sung thiên. Phương Sinh, đánh với ta một trận. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 546, quét ngang thiên vân. Chương 546, quét ngang thiên vân. Phương Sinh, đánh với ta một trận. Tại Ninh Phàm đến một khắc, một luồng như sơn vũ dục lai trầm trọng khí thế rơi vào toàn bộ Vân Sơn. Vân Sơn phụ cận tất cả tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, cùng nhau cảm thấy hô hấp vướng víu, mơ hồ không chịu nổi Ninh Phàm khí thế mạnh mẽ. Du Trùng Nhi ngước nhìn Vân Hải, khó mà tin nổi mà nhìn về phía cái kia lạnh đứng ở hoàng kim cổ kiếm thanh niên mặc áo trắng. Giờ khắc này Ninh Phàm, nếu không tựa thường ngày như vậy vẻ mặt hiền hòa, trong mắt của hắn có một luồng niềm tin, quét ngang tám điện niềm tin. Giờ khắc này Ninh Phàm, gần giống như năm đó huyết chiến huyết long chỉ giống như, khí thế không thể nhìn gần. Tố Y Hầu lần này nghênh chiến cái khác tám điện điện chủ, là vì cảm ngộ vũ bia, vẫn là vì lập uy. Du Bạch suy nghĩ sâu sắc nói, không phải, cũng không phải hắn nhất định là có cực kỳ trọng yếu lý do. Nhất định phải độc bại tám điện. Du Trùng Nhi tự nói. U Thiên Điện hết thảy hóa thần tôn lão, ánh mắt đều mang theo kính nể. Ở đây hóa thần không có người nào có thể chống đỡ Ninh Phàm khí thế, toàn bộ bị khí thế thu lấy, không cách nào nhúc nhích. Tuyết tôn giả không được, xấu xí nam tử Vân Liệt không được, cái kia chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Vân Cuồng thần sứ tự nhiên càng thêm không được, trực tiếp bị Ninh Phàm khí thế áp đảo trên đất. Năm đó đại tấn thời gian, Vân Cuồng vì ân tố thu nhiều lần làm khó dễ Ninh Phàm, lại bị Ninh Phàm hủy diệt đạo tâm. 50 năm trôi qua, Vân Cuồng tu vi không cách nào tiến thêm, nhiều lần đột phá bình cảnh thất bại, một lần cuối cùng xung kích bình cảnh, hai mắt càng bị thiên kiếp chỗ hủy. 50 năm trước, hắn là Nguyên Anh lão quái, Ninh Phàm là dung linh run dế. 50 năm sau, Ninh Phàm một tia khí tức, cũng có thể làm hắn không cách nào đứng thẳng. Sánh với hắn, ta Vân Cuồng đáng là gì? Bất quá run dế ngươi ta, chỉ là run dế. Vân Cuồng nằm ở trên đất, nản lòng thoái chí. Ninh Phàm đứng ở đám mây, thu rồi cổ kiếm, cũng không thèm nhìn tới Vân Cuồng. Người này năm đó liền không bằng hắn, bây giờ càng là không bằng. Ánh mắt của hắn, chỉ nhìn Phương Sinh một người, chờ đợi Phương Sinh ứng chiến. Ngươi có thể liên tiếp đánh bại Lũng Nam Hầu, Hoàng Cốc hai người, sợ đã nắm giữ xung hư vô địch sức chiến đấu rồi. Lão Phu liền nhìn, ngươi có thể hay không cùng Lão Phu ngang nhau một trận chiến? Gì? Phương Sinh mắt già tinh quang lóe lên, quanh thân hóa thành một đạo tuyết trắng độn quang, trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh cao của biển mây, khí thế như cuồng phong loạn chảy nước, một bộ áo bào trắng bay phần phật. Hắn pháp lực thúc một chút, dưới chân lập tức hiện lên hư không chi hải. Đứng ở hư không chi hải bên trong, Phương Sinh pháp lực dường như kéo dài không đứt. Hắn giơ ngón tay lên, ngón giữa lập lòe rực rỡ cực điểm vân quang, chỉ tay hướng Ninh Phàm ấn xuống, quát lạnh: "Vân Yên chi thuật." Vân quang tản ra, Ninh Phàm quanh thân bốn phía bỗng nhiên hiện lên mấy trăm vạn đóa bạch vân, mỗi một đóa bạch vân bên trên đều mọc ra một cái mặt quỷ, quỷ dị mà nhếch miệng cười gằn. Mấy trăm vạn mặt quỷ cùng nhau hút vào mây mù, chỉ trong chốc lát, liền đem Ninh Phàm tán lộ khí thế đều bị thôn phệ. Càng có từng sợi pháp lực tản mạn khắp nơi ra Ninh Phàm thân thể, bị mặt quỷ thôn phệ. Ninh Phàm cảm nhận được trong cơ thể pháp lực tạm thời trôi đi, ánh mắt hơi rùng mình, nỗ lực lấy ma hỏa đốt sạch đầy trời mây mù. Nhưng vừa mới thôi thúc ma hỏa, pháp lực càng trôi đi được càng nhanh, liền ngay cả tinh khí cũng bắt đầu trôi qua. Mà lại Ninh Phàm có một loại cảm giác, này mặt quỷ mây mù có thể thôn phệ đại đa số pháp thuật, coi như là hắc hỏa cũng không cách nào thương tới những này mây mù phương sinh pháp thuật rất quỷ dị. Đây là phàm hư đỉnh phong pháp thuật, Vân Yên chi thuật. Một tên hóa thần tôn lão khôi phục nhúc nhích, chấn động nói: "Phương sinh điện chủ từng bằng thuật này rút khô qua mấy tên dung hư tu sĩ pháp lực, thuật này vừa mở, không cần thiết được nhất thời nửa khắc, tối y hầu pháp lực liền sẽ bị mặt quỷ bạch vân thôn phệ không thừa. Này mặt quỷ bạch vân có thể thôn phệ pháp lực, tất cả pháp thuật công kích đều sẽ bị này vân hấp thu. Có người nói chỉ có tu đặc thù thức niệm tu sĩ mới có thể chống lại này vân. Một khi mất đi pháp lực, cho dù tối y hầu thực lực mạnh đến đâu, cũng không phải phương sinh điện chủ chống lại chi địch." Trên vân sơn nghị luận, truyền vào Ninh Phàm trong tai, chỉ mấy cái hô hấp, hắn một thân pháp lực, tinh khí đã tiêu hao bảy thành, đều bị mặt quỷ hút đi. Hắn nhìn khắp thiên quỷ mặt chi vân, ánh mắt bỗng nhiên nhất quyết, đột nhiên lan ra kiếm niệm. Trong mây, một giọt mực đậm tại trời cao bên trên trải ra, trong khoảnh khắc, hóa thành che kín bầu trời màu mực ánh kiếm, chém nát vô số mặt quỷ mây mù. "Kiếm niệm sao quả nhiên bằng Vân Yên chi thuật, không cách nào chiến thắng ngươi a." Tạo hóa lưới cá. Phương Sinh thấy Vân Yên chi thuật bị phá, cũng không quá kinh hãi quái lạ. Có thể dùng này thuật tại ban đầu thời gian hao tổn Ninh Phàm bảy thành pháp lực, đã là không sai chiến quả. Giờ phút này Phương Sinh đã có niềm tin tất thắng. Hắn bấm tay một điểm, từng sợi pháp lực màu trắng thấu chỉ mà ra, đan dệt thành một tấm to lớn lưới đánh cá. Đem lưới đánh cá giữa trời tế lên, cái kia lưới đánh cá trong nháy mắt lấy một hóa vạn. Mấy vạn lưới đánh cá cùng nhau hướng Ninh Phàm quấn dưới. Cái kia lưới đánh cá chi tuyến cực kỳ cứng cỏi, mặc dù là sung hư một đòn cũng không cách nào phá hủy. Cho dù 10 năm trước đó, Tống Quốc thời gian, chưa tìm đủ hết thảy thiên dương địa hỏa Ninh Phàm, cũng không cách nào bằng âm dương hỏa phần hủy này lưới đánh cá. Ngay cả là thái hư một đòn cũng chưa chắc có thể đánh nát lưới đánh cá, mà lại Phương Sinh cũng không cho rằng giờ khắc này pháp lực tổn thất lớn Ninh Phàm, có thể bằng ba thành pháp lực thả ra thái hư quy mô pháp thuật. "Ngươi, thất bại." "Không cần phải lo lắng, lão phu chỉ biết lấy lưới đánh cá quấn ngươi, sẽ không đả thương ngươi. Nhưng ngươi không cách nào vượt qua lão phu, liền không thể tại vũ bia bên dưới cảm ngộ. Dùng ngươi vấn hư cảnh giới muốn thắng lão phu, còn quá sớm." "Thật sao?" Ninh Phàm bỗng nhiên đạp xuống trời cao đều nát tan, lộ ra vô biên vô tận hư không. Hắn hướng về địa một chảo, 400.000 dặm đại địa chi hồn bị hắn rút ra. Hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái, 400.000 dặm hư không chi hồn bị hắn rút ra. Há miệng một nuốt, đem đại địa hồn, hư không hồn hết thảy đều nuốt vào trong bụng, bỗng dưng nhiều hơn 10 triệu giáp pháp lực. Trong nháy mắt, Ninh Phàm khí thế liên tục tăng lên, trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt đạt đến 1.82 triệu giáp, pháp lực ví như sinh càng thêm chất phác. Trừ hồn chi thuật, mà lại càng là tầng thứ hai cảnh giới rút hư không chi hồn. Phương Sinh ánh mắt kinh hãi đến biến sắc. Trừ hồn chi thuật chính là toái hư tam thần thông một trong, nhưng coi như là toái hư lão quái cũng chưa chắc người người hiểu được trừ hồn chi thuật. Mà có thể đem trừ hồn chi thuật tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới người, vũ giới bên trong chỉ có Vũ Hoàng một người mà thôi. Ninh Phàm dĩ nhiên là vũ giới người thứ hai có thể rút hư không chi hồn tu sĩ. Đốt. Ninh Phàm một chỉ điểm hướng đỉnh đầu trời xanh, điểm hướng cái kia mấy vạn đạo tạo hóa lưới cá. Đầy trời hắc hỏa tại Vân Hải trải ra, trong biển lửa càng lao ra cửu đầu không gì địch nổi hắc hỏa chi long, phun ra nuốt vào hỏa diễm, đem đầy trời lưới đánh cá dễ dàng đốt thành cho bụi. 10 năm trôi qua, hắn đã hết được 24 loại thiên xương địa hỏa, ma hỏa oai có thể so với cấp 7 thượng phẩm linh hỏa. Này lưới đánh cá nếu là toái hư triển khai, Ninh Phàm hay là không cách nào thiêu hủy. Nhưng nếu là Phương Sinh triển khai, thì coi là chuyện khác. Cái gì? Phương Sinh lần nữa khiếp sợ, này tạo hóa lưới cá nhưng là lục hoàng tử ban tặng hắn vô thượng bí thuật, càng bị Ninh Phàm một đạo hắc hỏa toàn bộ thiêu cháy thành cho bụi. Đó là cái gì linh hỏa? Vũ giới bên trong có cao như vậy cấp bậc linh hỏa sao? Tâm thần hắn chưa kịp từ trong rung động khôi phục, bỗng nhiên sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Đã thấy cái kia cửu đầu hỏa long, cùng nhau đem đầu rồng chuyển hướng Phương Sinh, mắt lộ khát máu hung mang. Này cửu đầu hắc long, là cấp 7 thượng phẩm hỏa diễm biến thành, vũ giới toái hư cũng không có cao như thế cấp bậc hỏa diễm. Này hắc hỏa, là Ninh Phàm lấy tiếp cận thái hư tu sĩ pháp lực thi triển. Mặc dù là thái hư tu sĩ cũng đừng hòng ngăn trở hỏa long chi đốt. Cửu đầu hỏa long sông mạnh mà đến, cuốn mang theo tầng tầng biển lửa, đem Phương Sinh nhấn chìm trong đó. Chỉ mấy cái hô hấp, Phương Sinh tựa như lúc trước hoàng cốc như vậy, ngã ra biển lửa, rớt xuống trời cao, đập ầm ầm rơi vào Vân Sơn đỉnh. Ninh Phàm không có nhiều lời, nuốt trở lại hắc hỏa, đáp xuống Vân Sơn đỉnh. Phương Sinh từ hố lớn bên trong bò lên, đầy mặt phức tạp nhìn Ninh Phàm, thở dài nói, lão phu thất bại. Phương Sinh biết, Ninh Phàm đã hạ thủ lưu tình, bằng không bằng Ninh Phàm triển khai trừ hồn thuật về sau khủng bố pháp lực. Triển khai như thế cao giai hắc hỏa tấn công địch, hắn hỏa uy tuyệt đối không phải hắn Phương Sinh có thể chống lại. Ngoại trừ thái hư tu sĩ, không ai có thể ngăn cản dưới Ninh Phàm hắc hỏa ai. Tối y hầu hãy theo ta đến. Lão phu này liền dẫn ngươi đi tới lòng núi, tìm hiểu U Thiên Điện Vũ Bia. Ninh Phàm không có nhiều lời, theo Phương Sinh trốn vào Vân Sơn lòng núi. Toàn bộ Vân Sơn tu sĩ, có U Thiên cảnh tu sĩ, cũng có cái khác cảnh tu sĩ, cùng nhau tĩnh mịch không nói gì. U Thiên Điện cũng thất bại, có thể ngăn tổ y hầu phong mang, chỉ còn Quân Thiên Điện, Hạo Thiên Điện. Theo lão phu xem, chính là Quân Thiên Điện cũng chưa chắc có thể thắng được tổ y hầu. Dù sao cái kia Quân Thiên Điện chủ cũng chỉ là xung hư vô địch tu vi mà thôi, sợ chỉ có Hạo Thiên Điện chủ mới có thể thủ thắng. Dù sao cái kia Hạo Thiên Điện chủ chính là một giới thái hư tu sĩ. Xì, sau một nén nhang, Ninh Phàm thoát ra lòng núi, hướng xuống một cảnh bỏ chạy. Trên đường đi, hắn ăn đan dược, khôi phục pháp lực, hơi có trì hoãn. Sau 3 ngày, đến huyền thiên cảnh. Thiên vân đệ thất cảnh, huyền thiên cảnh. Vô số tu sĩ tại 3 ngày trước liền đã biết được U Thiên Điện chủ bị thua tin tức. Từng cái mượn thiên vân quốc các nơi truyền tống trận nhanh chóng chạy tới huyền thiên kính, chờ đợi lại nhìn một hồi đại chiến. Giờ khắc này đã không có bất kỳ tu sĩ hoài nghi Ninh Phàm khiêu chiến tám điện quyết tâm. Tìm hiểu Vũ Bia cũng tốt, lập uy dương danh cũng được. Ninh Phàm đến tột cùng xuất phát từ mục đích gì khiêu chiến tám điện, không phải mọi người quan tâm. Mọi người chỉ muốn biết, Ninh Phàm có thể hay không bằng sức một người chiến thắng cái khác tám điện điện chủ, độc lĩnh chín điện ngao đầu. Gì? Một đạo hoàng kim kiếm quang vượt qua tầng tầng vân hải, giáng lâm với huyền thiên điện Vân Sơn đỉnh. Ninh Phàm thân ở đám mây, quan sát trên Vân Sơn huyền thiên điện. Này huyền thiên điện chính là vũ điện tam hoàng tử Vân Bất Thư chấn giữ phân điện. Vũ giới bên trong, duy nhất cùng quân thiên điện giao hảo phân điện chỉ có huyền thiên điện. Vũ giới bên trong, duy nhất cùng Vân Thiên Quyết có sinh tử giao tình hoàng tử, chỉ có Vân Bất Thư. Ninh Phàm thở dài, hắn đã biết mình là Vân Thiên Quyết con trai, theo lý không thích hợp khiêu chiến huyền thiên điện chủ, làm cho này điện làm nhục. Chỉ là vì thu được hoàn chỉnh vũ thuật, vì tại toàn bộ Trung Châu địa giới tìm được mẫu thân, hắn không được bất chiến. Hắn nhàn nhạt nhắm mắt lại, sáng sủa nói, Ninh Phàm vô ý cùng huyền thiên điện là địch. Chỉ là vì mượn xem Vũ Bia, không thể không cùng huyền thiên điện chủ một trận chiến, mời huyền thiên điện chủ thứ lỗi. Khụ khụ khặc, tổ y hầu nói đùa, lạc mỗ nào dám cùng tổ y hầu một trận chiến, lạc mỗ, chịu thua. Một tên trên người mặc minh hoàng long bào lão giả, tại Vân Sơn đỉnh hướng về Ninh Phàm phương hướng ôm quyền chịu thua. Người này tóc bạc thương nhan, lẫm liệt càng uy, vương khí bức người, nhưng tu vi lại chỉ là khuy hư mà thôi. Ninh Phàm hơi run run, hắn từng gặp người này một mặt. Năm đó ở hải ngoại thời gian, Ninh Phàm chém giết Viêm Tôn, hoạch tội Vũ Điện, lại ngược lại bị hai tên Vũ Điện luyện hư đề cử làm Vũ Điện Tôn Lão. Lạc Quân lấy tìm được bất diệt hỏa thể công lao, từ một cái mặt đẳng phân điện điện chủ, thăng chức làm chín điện một trong huyền thiên điện điện chủ, trấn thủ huyền thiên điện Vân Bất Thư được xưng Nhàn Vân Hoàng tử. Mà Lạc Quân cũng là cái không ôm chí lớn người, chỉ cầu tại huyền thiên điện hỗn hỗn tháng ngày, căn bản không có cùng người tranh cường đấu thắng tâm tư. Hắn vốn định tại huyền thiên điện chủ vị trí thảnh thơi địa lẫn vào, chỉ cầu tại sinh thời đột phá vấn hư. Ai từng muốn, đường đường tố y hầu càng sẽ đến khiêu chiến hắn như vậy nho nhỏ khuy hư. Hắn nào dám ứng chiến, liền Lũng Nam Hầu, Hoàng Cốc, Phương Sinh đều liên tiếp đánh bại với Ninh Phàm tay. Hắn chỉ là một cái khuy hư, sợ liền Ninh Phàm chỉ tay đều không đón được. Lạc Mộ chịu thua, tố y hầu có thể trực tiếp theo ta tiến vào lòng núi, quan sát vũ bia. Cũng tốt. Ninh Phàm gật gật đầu, thu rồi cổ kiếm, đáp xuống Vân Sơn đỉnh. Hắn cũng không nguyện lấy tu vi mạnh mẽ bắt nạt một cái huyền thiên điện khuy hư, cùng Vân Bất Thư trở mặt. Hai người tiến vào lòng núi, toàn bộ huyền thiên Vân Sơn cảm khái một mảnh. Không nghĩ tới đường đường huyền thiên điện chủ dĩ nhiên trực tiếp chịu thua, bất quá động tác này ngược lại là cử chỉ sáng suốt. Lấy huyền thiên điện chủ tu vi, tuyệt đối không phải tố y hầu chống lại chi địch. Ai, chúng ta tới rồi huyền thiên cảnh, cũng không duyên luyện hư cuộc chiến. Thực sự là đáng tiếc, vẫn là mau chóng tìm trước truyền tống trận hướng cảnh tiếp theo, chờ đợi tố y hầu đến đi. Trên Vân Sơn, một tên tuấn lãng công tử cảm khái cực điểm. Hắn là huyền thiên điện thiên kiêu, là Vân Bất Thư nghĩa tử Vân Niệm Tô. Vũ giới đời này thiên kiêu chi người đứng đầu, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ninh Phàm sao, ta Vân Niệm Tô không bằng hắn, chỉ là ta không hiểu, nghĩa phụ vì sao muốn gặp hắn. Trong lòng núi, Ninh Phàm theo Lạc Quân vượt qua trận quang, tiến vào cung điện bên trong, trực tiếp hướng chính điện đi đến. Lạc Quân một đường cười làm lành. Hắn có thể không trêu chọc nổi Ninh Phàm loại này kinh thiên nhân vật. 900 trượng vũ tổ chi bia, toát ra trơn bóng hết thảy vũ ý. Lạc Quân chỉ vào vũ bia, giới thiệu. Tố y hầu mời xem, đây chính là ta huyền thiên điện vũ bia. Tố y hầu tìm hiểu vũ bia thời gian nhất thiết phải cẩn thận, chớ bị vũ bia chấn thương ách. Ba tam hoàng tử điện hạ. Lạc Quân lại nói một nửa, bỗng nhiên cả kinh, lập tức ôm quyền hành lễ. Ở đằng kia vũ bia sau, càng từ từ đi ra một người quần áo lam lũ, hoàn toàn giống ăn mày thanh niên nam tử. Người này tóc rối bời như bồng thảo, chòm râu kéo cặn bã, dung mạo lại cực kỳ tuấn lãng, rất có nam tử khí khái. Hắn biểu hiện hào hiệp mà không bó, phảng phất thế gian vạn sự đều không đủ lấy làm hắn nhớ mong. Hắn khí tức không lộ một phần, người ngoài không biết hắn tu vi cụ thể làm sao. Ninh Phàm nhưng từ trong người hắn nhận ra được một luồng mênh mông khí thế, có thể so với toái hư tầng 2 tu sĩ. Hắn, chính là Vũ Điện Tam Hoàng tử, Vân Bất Thư. Ai nha nha, lại gặp mặt năm đó ở Quỷ Tước Tông gặp mặt thời gian, ngươi vẫn là nho nhỏ dung linh, không nghĩ tới 50 năm trôi qua, ngươi càng tới mức độ này ách. Đúng rồi, bản hoàng tử trí nhớ không tốt lắm, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tố. Là Tố Y Hầu. Lạc Quân nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng, là tố cái gì tới? Ai nha, lại đã quên. Được rồi, bản hoàng tử ký ức này ngày càng sa sút, rất khó nhớ kỹ thứ gì. Vân Bất Thư vỗ cái trán, cười ha ha, còn như năm đó bình thường thẳng thắn làm việc. Hắn không bỏ ánh mắt, đang rơi xuống Ninh Phàm cái cổ ở giữa lam ngọc thời gian, bỗng nhiên dùng mình. Lam Kiều Chi Ngọc. Ngọc này quả thực trong tay ngươi trên. Hảo tiểu tử, năm đó càng bị ngươi lừa gạt. Vân Bất Thư thu hồi hết thảy nụ cười, lộ ra nghiêm túc ánh mắt. Vung tay lên, một luồng kình phong trực tiếp cuốn lên Lạc Quân, đem người này đưa ra Vân Sơn lòng núi. Ta, có chuyện hỏi ngươi, ngọc này từ đâu mà đến? Vân Bất Thư đứng chắp tay, không tiếp tục một tia vui cười chi sắc. Ninh Phàm nhàn nhạt nhìn Vân Bất Thư, cũng không kinh hãi. Đối Vân Bất Thư nhận ra ngọc này, cũng không có bất kỳ ngạc nhiên. Ngày đó hắn dò xét Vân Nhược Vi tâm sự thời gian, đã hiểu ngọc này là Lam Kiều Chi Ngọc. Lam Kiều Chi Ngọc tuy là thượng cổ chi vật, nhưng ngoại trừ đạo lữ đính ước ở ngoài không có bất kỳ công dụng. Năm đó Vân Thiên Quyết cùng Ninh Thiến đính ước, lẫn nhau đối Lam Kiều Chi Ngọc phát xuống tình thề, việc này cũng không ngoại nhân biết. Nói cách khác, có thể biết ngọc này ý nghĩa, liền không phải người ngoài. Năm đó Vân Bất Thư tại Việt Quốc tìm kiếm ngọc này, cùng Vũ Hoàng mục đích cũng không tương đồng. Vũ Hoàng đang tìm sẽ uy hiếp tính mạng mình người, nhưng Vân Bất Thư nhưng là đang tìm cố nhân chi vợ, con trai. Vân Nhược Vi không phải người ngoài, Vân Bất Thư cũng không phải. Tại Vân Nhược Vi tâm sự bên trong, Vân Bất Thư cùng Vân Thiên Quyết có quá mệnh giao tình. Ta có thể đem ngọc này lai lịch báo cho ngươi, nhưng ta muốn biết, Vân Thiên Quyết tại sao lại mất trí nhớ, Ninh Thiến tại sao lại mất tích. Ninh Phàm ánh mắt đồng dạng nghiêm túc dị thường. Cho dù hôm nay Vân Bất Thư không tìm tới môn, hắn cũng sẽ tìm cái cơ hội đi tìm Vân Bất Thư. Hắn độc chiến tám điện, làm như vậy là để lĩnh ngộ vũ tổ chi thuật, tìm ra mẫu thân tung tích. Ngoại trừ tìm tới mẫu thân tung tích, Ninh Phàm còn muốn biết năm đó chân tướng, đến tột cùng là ai, rút khô hắn huyết mạch, hại Ninh Thiến không rõ sống chết. Ngươi quả nhiên là hài tử của bọn họ. Vân Bất Thư vừa nghe Ninh Phàm hỏi ngược lại, lập tức xác định cái gì như vậy, lộ ra nửa vui mừng nửa thán vẻ mặt. Vui chính là tìm tới Ninh Phàm, thán chính là, hắn từ Ninh Phàm trong lời nói nghe được ý tại ngôn ngoại. Ninh Phàm cũng không biết Ninh Thiến tung tích, đồng dạng không biết năm đó chân tướng. Năm đó xảy ra cái gì, ta cũng không quá rõ ràng. Phải nói, vũ giới không ai biết được, không ai biết Ninh Thiến làm sao mất tích. Ta lại tận mắt thấy, đại ca vì sao mất đi ký ức ngày đó. Ta thấy một đạo phóng lên trời hào quang bảy màu. Trong ánh sáng, có một ông già bóng người là hắn, xóa đi đại ca ký ức. Vân Bất Thư lộ ra chấn nộ vẻ mặt, hắn chưa từng như hận này quá ai. Nhưng này thần bí bảy màu lão giả, tuyệt đối là tất hận nhân vật. Cùng cái kia bảy màu lão giả đồng hành, còn có dĩ nhiên vẫn lạc vũ điện tứ hoàng tử. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 547, quét ngang thiên vân. Chương 547, quét ngang thiên vân. Bảy màu lão giả người này là ai? Ninh Phàm trong lòng mơ hồ đã có suy đoán, hắn tuy vẫn không biết năm đó chân tướng, lại mơ hồ đoán được mưu hại Ninh Thiến, rút huyết mạch của mình hơn nửa chính là tứ hoàng tử cùng bảy màu lão giả. Như thế, Vân Thiên Quyết giận dữ chém giết tứ hoàng tử đã nói được thông rồi, chỉ là cái kia bảy màu lão giả đến tột cùng là ai? Không biết, ta không biết hắn là ai, thậm chí không cách nào nhìn thấy mặt mũi hắn, chỉ biết hắn rất mạnh, mạnh phi thường, tuyệt đối không phải hạ giới tu sĩ. Nếu là thượng giới tu sĩ, cùng ta hạ giới tu sĩ không thù không oán, vì sao liều lĩnh xúc phạm thiên điều nguy hiểm, đối với ta hạ giới tu sĩ ra tay? Vân Bất Thư trong mắt lửa giận ngập trời. Đại ca bị xóa đi ký ức, nhưng kể cả ký ức cùng nhau bị xóa đi, còn có thất tình hắn đã quên chính mình có vợ có con, từ đây hắn sẽ không cười, sẽ không khóc thế nhân nói hắn bỏ tình tu kiếm, thật sự là lớn sai. Hắn tình kể cả trí nhớ của hắn, vĩnh viễn bị người xóa đi tại hắn mất trí nhớ sau, mẹ ngươi cùng ngươi liền mất tích, hay là cũng là tứ hoàng tử cùng cái kia bảy màu lão giả tác phẩm đi. Ngươi nên có thể nhìn ra, ta điều cảm ngộ ý cảnh ra sao loại ý cảnh chứ. Vân Bất Thư nhìn phía Ninh Phàm, kiểm tra nói. Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi cảm ngộ hẳn là vong chi ý cảnh, mà lại thuộc về thần ý, bởi vì tu luyện ý này cảnh, ngươi ý cảnh cảm ngộ càng sâu, ký ức liền sẽ càng kém, sẽ có một ngày ngươi đem ý này cảnh cảm ngộ đến đỉnh cao, sợ là liền chính ngươi là ai đều sẽ lãng quên. Ninh Phàm hồi đáp, ý cảnh của hắn là hồi ức, Vân Bất Thư ý cảnh nhưng là lãng quên. Đúng vậy, ta cảm ngộ chính là vong chi thần ý. Sở dĩ ta cảm ngộ này thần ý, chỉ vì từ lãng quên bên trong tìm tới khôi phục ký ức phương pháp xử lý, giúp đại ca khôi phục ký ức. Ta cùng với đại ca tuy không phải anh em ruột, nhưng hắn đối ta như đệ, ta liền phụng kỳ vi huynh. Chỉ cần đại ca có thể nhớ lại tất cả, thì cho dù ta cuối cùng mất đi ký ức, thì thế nào? Cho dù lấy đi ta Vân Bất Thư một mạng, phàm là có thể làm đại ca một lần nữa bật cười thì thế nào? Chỉ là ngàn năm trôi qua, ta chung quy không tìm được khiến đại ca khôi phục ký ức phương pháp. Nghe nói Bất Chu Lôi Hoàng tinh thông tố lôi diệt ức chi thuật, cũng tinh thông khôi phục ký ức thần thông, đáng tiếc hắn sớm tại vạn năm trước đó liền đã vẫn lạc, vũ giới bên trong sợ lại không người có thể làm đại ca khôi phục ký ức. Vân Bất Thư nhắm mắt lại, thở dài không ngớt. Ninh Phàm thì trước sau trầm mặc. Hắn vốn tưởng rằng, như hại hắn mẹ con chính là vũ điện người trong, thì mặc dù là vũ hoàng, hắn cũng dám giết. Bây giờ xem ra, hại hắn mẹ con ngược lại là tứ hoàng tử cùng một người khác bảy màu lão giả rồi. Chỉ là Vũ Hoàng thật sự cùng việc này không quan hệ sao? Bảy màu lão giả đến tột cùng là ai? Ninh Phàm cau mày, ngàn năm lúc trước chân tướng quá mức xa xôi, khó mà điều tra. So với những này, việc cấp bách là tập được vũ tổ chi thuật, tại chỉnh mảnh Trung Châu địa giới bên trong tìm kiếm mẫu thân. Hắn cùng với Vân Thiên Quyết cũng không quá sâu tình phụ tử, nhiều nhất chỉ tính có chút thưởng thức, cảm kích Vân Thiên Quyết mà thôi. Hắn cùng với Ninh Thiến càng không quá sâu tình mẫu tử, nhưng mà mẫu thân cho hắn mất đi huyết, cho hắn cơ hội sống lại một lần, thì dù như thế nào, hắn muốn tìm đến mẫu thân nhất định, nhất định. Ngươi còn chưa nói, ngươi Lam Ngọc từ đâu mà đến? Vân Bất Thư hỏi. Lam Ngọc sao? Ta bị phong yêu kén ngàn năm. Ngọc này, là mẹ ta lưu lại. Ninh Phàm nhớ lại khớp huyết lâm nhìn đến từng hình ảnh ảo mộng, nhất thời trầm mặc, không có nhiều lời nữa. Vân Bất Thư thở dài. Ninh Phàm một chữ cũng không nói Ninh Thiến tung tích, xem ra hắn cũng không biết a. Vân Bất Thư một lần nữa quan sát Ninh Phàm, thở dài nói, thì ra là như vậy, khó trách ngươi cút linh hết sức kỳ quái. Nguyên lai là mượn yêu kén che đậy số trời đến sau ngàn năm ngủ say, một khi thức tỉnh không phải là mỗi người đều có cơ hội tại yêu kén bên trong ngủ say ngàn năm. Nếu có lựa chọn, này ngàn năm ngủ say cơ hội, ta thà rằng không muốn. Ninh Phàm trong lòng đau xót, không lại nhiều lời. Hắn đã từ Vân Bất Thư hiểu được một ít chân tướng, nhưng cũng không có cùng hắn tự cựu tâm tư. Hắn không có quên của mình ước nguyện ban đầu. Hắn đến Huyền Thiên Điện, ban đầu là vì tìm hiểu nơi đây vũ bia. Ta còn có việc muốn làm, nếu có cơ hội, lần sau sẽ cùng Tam Hoàng tử tự thoại. Giờ khắc này nhất định phải tìm hiểu vũ bia rồi. Hôm nay chỗ nói chuyện việc, hy vọng Tam Hoàng tử không nên báo cho bất luận người nào, bao quát Vân Thiên Quyết. Ngươi kêu ta Tam Hoàng tử, gọi đại ca Vân Thiên Quyết, khụ khụ khặc, này thật đúng là xanh sơ xưng hô a. Mà thôi, chuyện hôm nay, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Ngươi mà lại tìm hiểu vụ bia, ta không quấy rầy ngươi rồi, ta đi tìm người bài bạc. Bây giờ Thiên Vân thập cảnh, không ít địa phương đều tại thiết đánh cược. Đánh cược ngươi này Xích Thiên Điện chủ có thể không chiến bại cái khác tám điện người. Khà khà, ta đối với ngươi nhưng là rất có lòng tin, tự nhiên đánh cược ngươi thắng rồi, chắc hẳn lần này có thể kiếm không ít tiên ngọc. Khà khà, ta đi vậy. Vân Bất Thư lưu manh giống như nở nụ cười, hơi lắc người, đã hóa độn quang rời đi. Ninh Phàm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn lại bị người thiết đánh cuộc sao? Không có lập tức tìm hiểu vụ bia. Ninh Phàm đối trong tâm thần Lạc U hỏi, tiểu U Nhi, ngươi có nghe nói qua tứ thiên bên trên, có cao thủ gì cả người tỏa ra hào quang bảy màu? Hào quang bảy màu, cái kia hay là không phải ánh sáng, mà là số mệnh chi sắc, bảy màu số mệnh, hiện ra như cầu vồng, thông thường mà nói, chỉ có tiên đế mới có thể tu ra bảy màu số mệnh, một ít chân tiên chợt có cơ duyên. Có thể ở chân tiên tam cảnh thời gian liền tu ra ba màu số mệnh chính là hiếm có, hại cha mẹ ngươi người, hẳn là một vị tiên đế không thể nghi ngờ, nhưng tứ thiên tiên đế không phải số ít, chỉ bằng cái này manh mối, muốn biết được người này chuẩn xác thân phận, khó. Tiên đế sao? Ninh Phàm đứng ở Huyền Thiên Vũ bia dưới, thật lâu trầm mặc. Hồi lâu sau, cảm xúc đã bình, vừa mới lan ra thần niệm, bắt đầu tìm hiểu. Sau một nén nhang, hắn xoay người rời đi thời khắc, toàn thân một lần nữa bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc. Thoát ra lòng núi, đạp xuống hoàng kim cổ kiếm, thẳng đến đệ bát cảnh mà đi. Thiên Vân đệ bát cảnh, biến thiên cảnh. Biến thiên cảnh bên trong nữ tu đông đảo, thể tu càng là đông đảo. Du Trùng Nhi sư phụ là tỏa trấn biến thiên điện nữ toái hư Vân Thanh Ca. Cái kia Vân Thanh Ca không chỉ pháp lực đạt đến toái hư nhất trọng thiên, cảnh giới luyện thể cũng đạt đến niết bàn nhất trọng thiên cảnh giới. Biến thiên điện chủ tên là Vân Chi Tiên Tử, cảnh giới pháp lực là Vân Hư, cảnh giới luyện thể thì thôi đạt đến kim thân cảnh giới thứ ba trung thượng cảnh giới, chỉ bằng vào thể thuật mạnh liền có thể lực áp tầm thường xung hư. Ninh Phàm một đường độn quang bay nhanh, vượt qua vô số tu thành, thẳng đến biến thiên cảnh Vân Sơn mà đi. Dần dần, Vân Sơn đã thấy ở xa xa, mà cái kia trên đỉnh núi, ngạo nghệ tiếu lập một cái mặt lạnh nữ tử, tướng mạo chừng 27-28, thân mang huyết sắc chiến giáp, quanh thân tản ra kim quang vạn trượng. Kim thân tu sĩ, Nữ tử này chính là Biến Thiên Điện Chủ. Ninh Phàm thu rồi cổ kiếm, đứng ở đỉnh cao của biển mây, nhìn Vân Sơn khẽ chau mày, tựa phát hiện cái gì, không có tiếp tục tiến lên. Ở tại đến một khắc, toàn bộ Vân Sơn vì đó sôi trào. Tố Y Hầu đến rồi. Đây là hắn quét ngang Thiên Vân Tám Điện thứ 5 chiến, đến tột cùng có thể không thắng lợi. Vân Chi Điện Chủ vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một khối trận lệnh, một chốc. Tầng tầng vân quang dọc theo Biến Thiên Điện Vân Sơn hướng về xa xa khuếch tán. Trận quang chỗ quá một chỗ, từng cái tu sĩ chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, càng rất khó lại điều động pháp lực, dồn dập kinh hô. Đây là diệt pháp loại đại trận, là hạn chế pháp lực vận chuyển đặc thù đại trận. Xem trận này trận quang, sợ đã đạt đến phàm hư đỉnh phong cấp bậc, chính là thái hư tu sĩ đi nhầm vào trận quang, cũng sẽ khó mà điều động pháp lực. Vân Chi Điện Chủ mở ra trận này, chẳng lẽ là nghĩ tại trong trận cùng Tố Y Hầu so đấu thân thể hay sao? Nghe đồn Tố Y Hầu là một cái cổ ma, bằng thân thể liền có thể vấn hư vô địch. Nhưng Vân Chi Điện Chủ thân thể càng là mạnh mẽ, liền xung hư cũng có thể đánh bại, như tiến vào diệt pháp đại trận, chỉ thịt giáp thân. Tố Y Hầu phần thắng cũng không lớn a. Ninh Phàm ánh mắt chỉ một liếc đại trận, không có nhiều hơn nữa xem. Tiện Đà lang lảnh nói, Ninh Mộ tới đây, chỉ vì vũ bia. Thiếp thân nghe thấy xưa nay Tố Y Hầu cổ ma thân mạnh mẽ, cả gan mời Tố Y Hầu vào trận này một trận chiến. Như Tố Y Hầu có thể bằng thân thể vượt qua thiếp thân tự nhiên sẽ mang Tố Y Hầu tìm hiểu ta Biến Thiên Điện vũ bia. Tố Y Hầu, có dám vào trận? Vân Chi chân sen đạp xuống, đã đứng vững Vân Hải phía trên, đứng ở tầng tầng trận quang bên trong. Đôi mắt đẹp cũng hàm một tia chiến ý. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ là lấy hành động biểu lộ thái độ, cũng là nhảy một cái nhảy vào trận quang bên trong. Trận quang diệt pháp, thì hắn liền bằng thân thể một trận chiến Vân Chi, tự không sợ. Tố Y Hầu nếu vào trận, thiếp thân liền không hạ thủ lưu tình, hư thuật, Vân Phượng. Vân Chi quanh thân kim quang đại hiện, nhu quyền dường như hóa thành màu vàng óng, hướng Ninh Phàm cách không đánh xuống một quyền. Một quyền ra, hắn tay như ngó sen bên trên hiện ra một đạo bạch phượng hình bóng. Kèm theo hắn đấm ra một quyền, 300.000 dặm bên trong Vân Hải cùng nhau hóa thành vô số tuyết trắng phượng ảnh. Từng đạo phượng ảnh liên tiếp không ngừng đổ nát, hóa thành không cách nào tưởng tượng băng quyền lực lượng, ngưng tụ thành 21 mây mù cử quyền, hướng Ninh Phàm bỗng nhiên đập xuống. Mỗi một đạo mây mù cử quyền đều có thể so với khuy hư một đòn. 21 quyền hợp nhất, chính là tầm thường xung hư cũng chưa chắc có thể đỡ lấy. Đây là thiếp thân đòn mạnh nhất, chính là phổ thông xung hư. Nàng lộ ra nụ cười tự tin, nhưng sau một khắc, nụ cười này liền cứng ngắc ở trên mặt. Đã thấy Ninh Phàm quanh thân đại hiện ô kim sắc hắc mang, ma khí ngập trời, lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn 6.000 trượng khoảng cách giáp đen người khổng lồ. Giáp đen người khổng lồ liền oanh 21 quyền. Đem Vân Phượng quyền ảnh toàn bộ nổ nát, phát ra như lôi đình tiếng gào. Đây là man ma. Man ma lan ra một luồng cực kỳ khủng bố khí tức, khiến Vân Chi chưa có tới một trận sợ hãi. Đó là một loại yếu thế cảm giác. Vân Chi cảnh giới luyện thể không yếu, nhưng ở chân chính cổ ma trước mặt, nàng lại có chút hô hấp vướng víu, bị man ma ma uy chỗ nhiếp trụ. Đây chính là uy thế của cổ ma. Vân Chi khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, bỗng nhiên giơ lên vầng trán, cắn đầu lưỡi một cái, áp chế lại trong lòng kinh hãi, đồng dạng hơi lắc người, hóa thành một cái 6.000 trượng huyết giáp nữ người khổng lồ. Nữ người khổng lồ quanh thân kim quang đại hiện, bỗng nhiên hướng man ma người khổng lồ nhào tới, từng quyền vung ra, có thể nứt sơn hà. Man ma người khổng lồ nửa bước không lùi, đột nhiên nhấc trưởng, hướng nữ người khổng lồ một quyền, 10 quyền, 100 quyền oanh ra, oanh. Oanh, oanh, trăm quyền sau khi giao thủ, nữ người khổng lồ quyền cốt vỡ vụn, bị thương rất nặng, đã lộ bại thế, quanh thân máu me đầm đìa, mà man ma người khổng lồ lại lông tóc không tổn hại. Thở dài một tiếng, nữ người khổng lồ lui ra người khổng lồ pháp tướng, lập tức ăn vào một viên đan dược, ngăn chặn trong cơ thể thương thế, đối man ma người khổng lồ tự diễu ôm quyền nói, thiếp thân không phải Tố Y Hầu đối thủ, đa tạ Tố Y Hầu hạ thủ lưu tình. Nàng thân là Biến Thiên Điện Điện Chủ, cho dù mở ra diệt pháp chi trận, cho dù so đấu chính là luyện thể cường hạng, vẫn thua ở Ninh Phàm trong tay. Nàng chỉ được chịu thua. Thiên Vân Đệ Cửu Cảnh, Quân Thiên Cảnh. Quân Thiên Điện Chủ Lư Ngũ chính là một tên dung hư vô địch kiếm tu. Hắn tu đạo 9.000 năm, khổ tu kiếm thuật, được Vân Thiên Quyết mấy lần chỉ điểm, kiếm thuật thông thần, chính là Thái Hư cũng có thể một trận chiến. Hắn đứng ở Quân Thiên Điện Vân Sơn Đỉnh, đã có 3 ngày. Tóc bạc tung bay, áo bào cho phần phật, phía sau vác lấy một cái tử đàn hộp kiếm, hai mắt nhắm nghiền, bên trên mỗi người có một đạo khủng bố vết thương do kiếm gây ra. Đây là một cái đuôi mộ kiếm tu. Khi Vân Hải bắt đầu lăn lộn thời khắc, hắn không cần xem, đã nhận ra được Ninh Phàm quanh thân ẩn mà không phát kiếm ý, biết đối thủ dĩ nhiên đến. Các hạ chính là Tố Y Hầu sao? Chỉ là 900 năm cốt linh, càng có thể tu luyện đến một bước này, quả nhiên bất phàm. Lư Ngu âm thanh khàn khàn, trầm thấp, nhưng có một luồng trầm liễm như mây kiếm ý bao hàm tại trong thanh âm. Một lời ra, mấy trăm ngàn dạng vân quang đều hóa thành kiếm ảnh, sau đó lại nhàn nhạt biến mất. Các hạ chính là Quân Thiên Điện Chủ sao? Tự hủy hai mắt, chỉ cầu ngộ kiếm, ngược lại là một cái kiếm si. Người bên ngoài lấy mắt ngộ kiếm, lấy niệm ngự kiếm, mà ngươi thì lại lấy tâm ngộ kiếm, lấy vân ngự kiếm. Tâm chi sở hướng, vân chi chỗ hướng về, không có gì không được kiếm, chính là một vân một mưa, cũng có thể hóa thành phi kiếm chém địch. Ninh Phàm thu rồi hoàng kim cổ kiếm, đáp xuống đỉnh cao của biển mây, nói toạc ra Lư Ngu kiếm thuật huyền cơ. Lư Ngu hơi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tới chính mình kiếm thuật sẽ bị Ninh Phàm một mắt nhìn thấu, đối Ninh Phàm không khỏi coi trọng mấy phần. Tố Y Hầu nhãn lực không tệ, chỉ có một bằng nhãn lực, có thể không đủ để dòm ngó tận lão phu kiếm thuật huyền cơ. Muốn tìm hiểu vũ bia, trước tiên đánh bại lão phu lại nói. Gì? Lư Ngu quanh thân đột nhiên toái tán thành vô số ánh kiếm, sau một khắc, một lần nữa ngưng tụ với đỉnh cao của biển mây, dường như thành một cái ánh kiếm bóng mờ, cùng Ninh Phàm lẫn nhau đối lập. Vân Sơn bốn phía vô số tu sĩ dồn dập khiếp sợ không tên, liền ngay cả Ninh Phàm đều hơi có chút kinh ngạc. Nở muốn vừa chết giải thoát, muốn chết tại Đằng Tiêm Nhu các loại toái hư trong tay, nhưng mà Đằng Tiêm Nhu đám người cũng không đưa hắn chém giết thực lực.